đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa. Em có nghe thấy không đấy? Được. Em có cần gì, cứ sai bảo người trong nhà. Dù không có anh, họ cũng không ai dám làm trái ý em đâu. Lần này cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cũng đủ khiến anh vui sướng rằng cô đang nghe mình nói. Xong công việc, anh sẽ lập tức về ngay. Và tất nhiên không quên mang quà về cho em. Ừ. Thấy cô trả lời, khóe môi anh cong lên nụ cười vô cùng hài lòng. Rất muốn lao đến hôn cô để thỏa khát khao trong lòng. Nhưng lại sợ sự tốt đẹp hài lòng mà cô mới cho anh một chút thì sẽ bị phá hủy. Rồi anh chỉ đưa tay vuốt ve lên mái tóc cô rồi mới an tâm mà rời đi. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phương Ly liền ngồi bật dậy. Trong đáy mắt lóe sáng ra tia khát thường. Không ngờ mọi chuyện lại có thể tiến hành sớm hơn và thành công cao hơn. Xem ra ông trời cũng đã giúp cô rồi. Bữa sáng hôm nay được đầu bếp của Giang Gia đặc biệt chuẩn bị, vô cùng thịnh soạn, theo ý của Giang Tuấn trước khi anh lên đường đi công tác. Chiếc bàn đặt giữa phòng ăn, trên mặt bàn bày biện các món được trang trí bắt mắt và nghi ngút khói. Sau khi quản gia lên phòng, mời Phương Ly xuống dùng bữa. Thế nhưng khi đến nơi, Phương Ly nét mặt vẫn như cũ, lạnh tanh, đến liếc mắt cũng lười biếng. Không khó nhận ra trong con người đen láy là cảm giác chán ghét đến tột cùng. Với cô, tất cả chỗ này có gộp lại cũng không thể sánh bằng một món ăn mà Lâm Hạo tự tay xuống bếp nấu vì cô. Lát sau, không khí trong phòng ăn như đông cứng, không một tiếng động, chỉ có một người chăm chú ăn, một người nín thở, ngắm nhìn từng sắc thái, biểu hiện của đối phương, mãi vẫn không nỡ rời mắt. Phương Ly dùng bữa xong, lấy khăn giấy lau miệng, rồi đứng dậy, đi về phòng, thì có tiếng gọi cất lên từ phía sau. Người con trai chỉ vài bước đã bước vào sát đến cô, những ngón tay rắn chắc của anh luồn vào mái tóc dài, vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, để trân trọng và nâng niu cô. Sau đó, anh hơi chùn người, bàn tay di chuyển xuống dưới, nâng cằm cô lên. Đám người hầu đứng chờ dọn dẹp, chứng kiến cảnh này đều đỏ mặt ngại ngùng lùi xuống hết. Đôi mắt nóng rực của Giang Tuấn trượt qua không sót bất kỳ đường nét xinh đẹp nào trên gương mặt cô. Hàng mi cong diễm lệ, đôi mày thanh tú, đôi mắt đẹp như ánh ngọc lưu ly. Cuối cùng dừng lại, nơi đôi động hoa anh đào đỏ rực rỡ. Anh nhìn cô đến nhập thần, mơ hồ say mê, thanh âm ngọt ngào rơi xuống tai như dụ dỗ cô xa vào sự mê hoặc cám dỗ của anh. Phương Ly, anh muốn hôn em. Nụ hôn tạm biệt có được không? Phương Ly tức thì vươn lên chắn ngang môi mình khi gương mặt của anh dần hạ xuống. Suýt chút nữa, nụ hôn đã rơi vào lòng bàn tay trắng trẻo của cô. Không được. Đôi mắt trong veo ban nãy giờ trở nên lạnh lẽo, sắc bén vô cùng. Tay còn siết lại thành nắm đấm, như thể sẽ không tha thứ nếu anh dám bất chấp sự phản đối của cô. Thái độ của Phương Ly rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết. Đôi môi này, kẻ như anh không có quyền chạm đến. Muốn độc chiếm nó, càng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nó không chỉ có nơi đó, tất cả nơi khác đều không được. Người có tư cách trên thế giới này, mãi mãi chỉ duy nhất một người. Nếu như anh ở đây với cô, tại sao lại không được? Thì câu trả lời của cô phải là anh thì không được. Mà là không phải anh ấy thì không được. Miệng thì nói câu xin phép, nhưng chưa được sự đồng ý của đối phương đã ra tay. Thế thì còn giả vợ lịch sự làm gì? Phương Ly nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, vô cảm đến lạnh lùng. Có lẽ cô trời sinh quyến rũ, giống như loài hoa anh túc vậy. Đến cả hơi thở cũng khiến anh đắm say, mê muội, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Nhưng dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, chưa khi nào anh thật sự có được. Nhưng anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Thời gian còn lại của anh và cô là một đời. Được, anh không ép em. Nhưng anh tin, sớm thôi em sẽ tình nguyện để cho anh hôn. sẽ không có ngày đó. Phương Ly muốn hét lớn như vậy, thậm chí đập tan cái bộ mặt kiêu ngạo, tự đắc của anh. Nhưng cuối cùng, cũng may là cô vẫn kìm chế được, cắn chặt môi, quay sang hướng khác. Kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, cô có thể thực hiện được kế hoạch của mình rồi. Chuông điện thoại trong túi bất chợt reo vang. Giang Tuấn nghe xong, liền quay sang vươn tay, nhẹ xoa đầu cô. Đến giờ rồi, anh phải đi, ngoan ngoãn đợi anh trở về. Khi đó, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Sau khi anh đi, cô liền quay về phòng, mở rèm cửa, tiến ra ban công nhìn xuống, đôi mắt dán chặt, không rời khỏi bóng dáng, chiếc xe rời khỏi cánh cổng đồ sộ. Đến lúc rồi. Nếu cô may mắn, thì có thể dẫn theo Lạc Lạc thoát khỏi nơi này, đoàn tụ cùng Lâm Hạo và chị Vân Hà. Nếu ông trời không yêu ái, thì cô cũng không hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Cuộc sống trước kia đã quá cam chịu. Cô muốn một lần vùng vẫy, thoát khỏi cái gọi là số phận. Cốc, cốc. Hiểu Lam gõ cửa phòng bước vào, thấy Phương Ly chui trong chăn, liền gọi cô. Phương Ly, hôm nay trời đẹp lắm. Bình thường giờ này cậu đều ra vườn ngắm hoa mà. Cảm giác có điều kỳ lạ. Hiểu Lam tiến đến, kéo chiếc chăn bông mềm mại ra, hai ánh mắt mở to hoảng hốt. Khi phát hiện, Phương Ly cả người đang co rúm lại, toàn thân run rẩy từng hồi. Này, cậu bị sao vậy? Hiểu Lam tá hỏa, đỡ người cô dậy, trong lòng nóng như lửa đốt. Khi sắc mặt Phương Ly trắng bệch dị thường, mồ hôi ướt ra, toát cả mảng áo lưng, gương mặt đẹp đẽ, ướt nước, mái tóc đen cũng rủ xuống. Phương Ly, cậu thấy trong người thế nào? Mau nói mình biết đi. Phương Ly cất giọng thều thào như không có hơi sức, mặt mày nhăn nhó, bàn tay vẫn áp chặt vào vùng bụng phẳng phẳng. Bụng của mình đau. Bụng của cậu sao? Không lẽ đứa bé bị gì rồi sao? Hiểu Lam kinh hãi khi nghĩ tới. Mình đau. Phương Ly hai mắt nhắm chặt, lặp lại một lần nữa. Chắc là do lúc nãy cậu tự đầy đọa bản thân mình, khiến cơ thể suy nhược yếu ớt. Cộng thêm từ lúc mang thai đến giờ, cậu chưa đi khám lần nào. Cậu phải ráng lên, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Ngay đến đó, khóe mắt Phương Ly như phát ra tia sáng, khóe môi mấp máy cầu xin lỗi. Hiểu Lam lớn tiếng gọi người làm trong nhà phụ cô dìu Phương Ly ra cổng. Không ngoài dự đoán, nơi đấy lúc nào cũng có bảo vệ để canh, muốn đi còn khó hơn lên trời. Phu nhân, xin cô trở vào, thiếu gia đã có lệnh. Mặt thanh niên nghiêm túc nói với cô. Các người không thấy cậu ấy bị làm sao? Chúng tôi phải đến bệnh viện. Hiểu Lam tức thì phản ứng. Thiếu gia đã nói, dù thế nào cũng không được để phu nhân rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ gọi bác sĩ về để xem cho phu nhân. Nghĩ đến bác sĩ được gọi về là người quen biết của Giang Tuấn. Sợ tin tức Phương Ly mang thai rồi xảy ra và truyền tới tay anh, Hiểu Lam ra sức quát lớn, can ngăn. Các người không được. Thiếu phu nhân các người, trong người đang rất không ổn. Nơi này lại không có máy móc thiết bị khám chữa bệnh gì cả. Lỡ cậu ấy có bề gì, thiếu gia trách tội xuống, các người có gánh nổi hay không? Á, đau quá. Phương Ly lần nữa đưa tay ôm bụng, sắc mặt đau đớn vô cùng. Người bảo vệ sau vài giây suy nghĩ, liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Giang Tuấn để hỏi ý anh. Nhưng đáng tiếc, đầu dây bên kia truyền đến toàn là những âm thanh tút tút ngân dài. Một lần, hai lần vẫn thế. Đôi mắt Phương Ly đang mím chặt, đột nhiên giãn ra. Cô đã tính toán thời gian rất kỹ. Giờ này chắc chắn là Giang Tuấn đã lên máy bay và tắt điện thoại. Đồng nghĩa với việc không ai có thể liên lạc được với anh trong vài tiếng nữa. Bảo vệ đắn đo rồi cắn răng nói với Hiểu Lam. Được rồi, nhưng chúng tôi phải đi theo hai người. Đúng lúc đó, Lạc Lạc từ xa chạy tới, níu áo cô. Theo đúng như những lời Phương Ly đã dặn lúc trước. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Lạc Lạc muốn cùng với mẹ. Thanh âm non nớt, tha thiết vang lên, đủ để khiến cho bất kỳ trái tim sắt đá nào cũng phải tan chảy. Chỉ tiếc, mấy kẻ được Giang Tuấn thuê về dường như tim còn cứng hơn cả sắt đá. Cho phu nhân ra khỏi đây, chúng tôi đã chống lại mệnh lệnh của thiếu gia rồi. Xin lỗi, nhưng tiểu thiếu gia phải ở lại. Chỉ là một thằng bé thôi mà, các người có gì mà không yên tâm. Cứ cử thêm người đi mà giữ nó. Chứ các người nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con, Hiểu Lam bức xúc lên tiếng. Dường như có linh cảm gì đó không ổn, một người đứng ra kiên quyết ngăn cản chuyện này. Phu nhân có thể đi, nhưng tiểu thiếu gia nhất định phải ở lại. Không được, Lạc Lạc phải theo tôi, thằng bé. Phu nhân, lẽ nào không muốn đến bệnh viện chữa bệnh hay sao? Ánh mắt thấu đáo quét qua cô. Xong rồi thì cô có thể lập tức trở về gặp lại tiểu thiếu gia mà. Đâu cần phải mạnh mẽ phản ứng đến như vậy. Rồi bọn họ mặt mày lạnh lùng, kéo tay như áp giải Phương Ly và Hiểu Lam ra xe. Cô ngăn chúng không nổi khi thậm chí còn có một người ở lại giữ chặt lấy Lạc Lạc, không cho thằng bé chạy theo, mặc cho tiếng khóc non nớt vẫn không ngừng vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi! Lạc Lạc! Tiếng gọi con trai chứa chất bao đau đớn bi thương, vùng vẫy cũng không ăn thua, càng lúc càng la lớn, khiến cho bọn họ nghi ngờ cô hơn. Chuyện đã đến mức này, cô chỉ còn cách thoa giá trước, rồi gọi người đến cứu Lạc Lạc thôi. Phương Đi nuốt nước mắt vào lòng, tự an ủi lấy mình. Dù sao Lạc Lạc cũng là con của Giang Tuấn. Cho dù tức giận, việc cô bỏ trốn, anh ta cũng sẽ không làm gì thằng bé đâu. Có lẽ, ông trời đang giúp cô, hướng hai người bọn họ đang đi là hướng đi đến bệnh viện của nhà anh Thiếu Dương. Lúc gần đến nơi, cô nhắm mặt lại, thêm một hồi la lên, khiến bọn họ gấp gáp dừng xe lại. Hiểu Lam nhanh chóng dẫn cô đến khoa phụ sản. Hai tên vệ sĩ không biết là loại người gì lại muốn theo hai người bọn cô vào tận phòng khám. Nhưng may mắn, Hiểu Lam lại lần nữa lên tiếng can ngăn. Các anh có biết đọc chữ không? Nhìn xem đây là đâu? Nơi đàn bà con gái người ta khám bệnh, phải cởi quần áo, ai cho các anh vào? Mặt mày hơi khựng lại một chút, hai người thanh niên sau đó liền ngoan ngoãn đứng canh bên ngoài cánh cửa. Rồi họ đều thắc mắc trong lòng, phu nhân vừa vào bệnh viện đã đi thẳng đến nơi này mà không cần phải hỏi thăm ai. Hiểu Lam giúp Phương Ly làm thủ tục xong, cũng ra ngoài ngồi đợi trên băng ghế dài. Một phút chờ đợi trôi qua với Hiểu Lam đều phảng phất như kéo dài vô tận. Mồ hôi lặng lẽ thấm ra lòng bàn tay mềm mại. Cô liên tục hít sâu để bản thân bớt căng thẳng. Trong đầu không ngừng cầu nguyện cho hai mẹ con Phương Ly đều bình an vô sự. Nếu phải chịu thêm cú sốc, e rằng cậu ấy sẽ không chống đối được. Tại sao ông trời lại đối xử với Phương Ly như vậy? Cậu ấy sắp sửa làm đám cưới, rõ ràng là rất nhanh chạm tới hạnh phúc của mình. Tại sao lại mang trong người cốt nhục của kẻ xấu xa đó thành ra cớ sự như thế này? Lát sau, đột nhiên có hai y tá cùng một bác sĩ nam tiến về phòng bệnh. Hành lang văng vẳng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Họ vào trong được một lúc thì trở ra mang theo dáng người sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nằm trên băng ca. Bác sĩ, bạn của tôi bị sao vậy? Hiểu Lam run run, hít một hơi thật sâu, hoảng hốt nắm chặt tay của bác sĩ nam. Chúng tôi cần phải chuyển bệnh nhân sang phòng khác để tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Xin người nhà hãy bình tĩnh, chờ đợi kết quả. Bác sĩ từ tốn nói. Mong bác sĩ hãy cố gắng hết sức cứu chữa cho bạn tôi. Cô yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh đặc biệt đang đóng chặt, vị bác sĩ quay sang nói với Hiểu Lam. Ánh mắt vẫn không nhìn hướng lên phía trước, hai tượng đá sừng sững sau lưng cô. Xin người nhà hãy bình tĩnh chờ ở đây. Trong kia có bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Bệnh nhân sẽ không có gì đâu. Cảm ơn bác sĩ, mọi chuyện nhờ vào anh. Rồi Hiểu Lam quay sang, nắm lấy bàn tay của Phương Ly. Phương Ly, cậu cố lên, sẽ không có chuyện gì đâu. Phương Ly khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng sắc mặt vô cùng ảm đạm, bi thương. Sau đó, bên dưới lớp chăn mỏng được đắp lên người, cô siết chặt tay để ngón tay đâm vào da thịt, nhói đau để xác định hiện tại không phải là mơ. Sau đó, cô nhìn ánh mắt vị bác sĩ. Hai người dường như có thể trao đổi với nhau mà không cần bất kỳ âm thanh nào. Anh Thiếu Dương, Lâm Hạo thật sự ở trong đó sao? Phải, cậu ấy đã đợi em lâu lắm rồi. Phải nói là, kể từ 6 năm trước thì cậu ấy đã đợi em trở về rồi. Phương Ly nhắm chặt mắt, trái tim nơi ngực trái đau đớn dữ dội, máu trong người như tê dại cùng nỗi đau. Sau đó, cánh môi khẽ mấp máy, run rẩy, chỉ nghẹn cho bản thân nghe thấy. Lâm Hạo, xin lỗi, em về với anh rồi đây. Chiếc xe màu xanh thẫm dừng lại trong khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự. Tiếng động cơ vừa tắt, Giang Tuấn đã mở cửa xông ra ngoài và lao thẳng vào nhà. Giày da đắt tiền liên tục mà sát trên nền gạch trắng, tạo ra những âm thanh sắc lạnh. Đôi mắt tối tăm, không có lấy một tia sáng, biểu cảm gương mặt lạnh lẽo, cùng cực. Ánh đèn sáng trưng rọi khắp căn biệt thự rộng lớn, vẫn không đủ chiếu sáng những ý nghĩ điên cuồng, u ám trong đầu anh. Đêm qua, anh lại gặp ác mộng. Vẫn là giấc mơ đó. Anh có cảm giác mãnh liệt, nếu như mình không lập tức trở về thì sẽ không còn kịp nữa. Thế là anh tức tốc giải quyết những phần công việc quan trọng một cách nhanh nhất. Phần còn lại, giao cho trợ lý của mình xử lý. Thiếu gia, sao cậu về sớm thế? Không phải cậu bảo là... Phương Ly đâu? Cô ấy có ở trên phòng không? Quản gia giật mình, tim đập run run. Giọng thiếu gia nghe giống như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Bà có thể tưởng tượng được, nếu như câu trả lời của mình là không, thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng không biết vì lý do gì, cờ miệng bà cứng đờ như đá, không thể thốt lên dù chỉ là nửa chữ. Giang Tuấn đứng ngẩn người giữa phòng khách, cảm giác cả người bỗng dưng rơi xuống đáy vực sâu thẳm, mặc cho đôi bàn tay ác quỷ nào đó đang siết chặt cơ thể và dần nuốt chửng anh. Lẽ nào đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ta hơn là anh? Và sự hồi phục một cách thần kỳ cũng như vẻ mặt bình thản vui tươi của cô trong khoảng thời gian này không phải do đã nghĩ thông suốt, can tâm tình nguyện chấp nhận làm vợ anh, cùng anh chung sống trọn đời, mà tất cả chỉ là ngụy trang vô cùng khéo léo. Thực chất, cô chỉ đang diễn kịch để khiến anh mải mê, chìm đắm trong hạnh phúc, mà lơ mất đi sự phòng bị cùng khả năng phán đoán. Để rồi sau đó, lợi dụng lúc anh sơ hở, triệt để rời xa anh mãi mãi mà quay về bên cạnh hắn ta. Mọi chuyện đúng là như vậy sao? Và giờ này, cô đang ở trong vòng tay của hắn. Với suy nghĩ đó, Giang Tuấn trở nên điên cuồng như con sư tử bị nhổ mất nanh. Những thứ đồ vật bằng thủy tinh lấp lánh trên bàn, theo sức nóng của người, từng cơn giận dữ bị ném vỡ xuống sàn không thương tiếc. Quản gia tận mắt chứng kiến cảnh này, từ kinh hoàng đến lấy lại trí giác, bà cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng mà cất tiếng la để ngăn anh lại. Thiếu gia, cậu đừng như vậy mà, thật ra thiếu phu nhân. Từng bước chân nặng nề vang lên trên con đường lát đá trải dài dẫn đến khuôn viên phía sau căn biệt thự, không hề ngừng lại dù chỉ một chút. Hai bên lối đi tràn ngập những khóm hoa xinh đẹp, nở rộ lung linh dưới ánh đèn về đêm. Nhưng giờ đây, trong mắt Giang Tuấn, dường như chẳng có gì ngoài màn đêm sâu thẳm không có điểm dừng. Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh phút chốc bị lu mờ, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô. Trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, dường như cô đã ngồi đó rất lâu. Ánh trăng sáng rực trong vườn chiếu lên thân thể như mờ như ảo, làn da trắng mịn quyến rũ, mái tóc dài xõa ra nhảy múa theo cơn gió đêm, thấp thoáng che đi khoảng vai trắng ngần. Giang Tuấn không chậm trễ một giây mà lao tới kéo Phương Ly đứng dậy rồi ôm chặt. Cô hoảng hốt, cố dùng hết sức để đẩy người trong lồng ngực mình ra, nhưng đáng tiếc nó dường như là đá, không bị xê dịch dù chỉ là một ít. Anh tham lam ôm lấy người con gái mà mình yêu trong lòng, vòng tay siết chặt không muốn hé hở, tựa như để cơ thể của cô hòa vào trong cơ thể của anh. Như vậy thì vĩnh viễn sẽ không có hề mang cô rời xa anh nữa. Mau bỏ ra, nếu không đừng trách tôi. làm như sự phản kháng của cô không hề tồn tại. Dưới muôn vàn vì sao lấp lánh, giọng nói của anh vui sướng, không gì che giấu được. Nhìn thấy em anh rất vui, anh còn tưởng thời gian qua em chỉ đang diễn kịch. Anh còn tưởng em sẽ lợi dụng cơ hội lúc anh đi vắng mà rời khỏi anh. Không thể kiềm chế được sự dạo dực trong cơ thể, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai cô. Cô run người, anh nhận ra điều đó, càng thích thú, nói khẽ. Anh thật sự rất vui, từ giờ đến ngày cưới chúng ta sẽ... Câu nói đang thốt ra, đột ngột bị đứt quãng. Bỗng vai trái Giang Tuấn truyền đến cảm giác nhói đau, càng lúc càng mãnh liệt. Thành âm rền khẽ qua từng kẽ răng, anh lập tức buông cô ra để xem là chuyện gì. Anh sững sờ chết lặng khi phát hiện trên tay cô là một vật giống như cây châm cài tóc, phần đầu nhuộm đỏ, màu máu. Cô thật sự đã. Cô chán ghét bị anh đụng chạm đến mức bất kể lúc nào cũng mang theo vật này trong người sao? Tôi đã cảnh báo anh rồi mà. Từ nay về sau, muốn chạm vào người tôi thì phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Đôi mắt cô thăm thẳm như nước biển sâu không hề thấy đáy. Là anh đã đối xử tàn nhẫn với người cô yêu thương nhất. Cho nên đổi lại, cô càng phải khiến cho anh đau đớn. Như vậy thì mới công bằng. Nhưng tại sao trái tim nơi lồng ngực trái của cô lại quặn thắt đau nhói? Cứ như là một nhát vừa rồi cũng đời thời đâm vào trái tim cô. Lặng người giây lát, tiếng nói của Giang Tuấn thẳng thốt như sương đêm. Em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ từ bỏ sao? Cho dù thế nào, cả đời này anh cũng sẽ không để em rời xa anh, bất kể em yêu anh hay hận anh. Anh rõ ràng biết mình đang nói gì, nhưng anh không hối hận, tuyệt nhiên không bao giờ hối hận. Yêu là chấp niệm, là điên cuồng. Yêu mù quáng, đổi lấy nửa đời đau đớn, bi thương. Lòng bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu đến rỉ máu. Vờ như không nghe thấy những lời đau thương đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh, em mình nói ra những lời cay độc nhất. Nếu như anh vẫn một mực cố chấp như vậy, vậy thì tôi sẽ khiến anh ở bên cạnh tôi, khiến anh điên cuồng yêu tôi, nhưng mãi mãi không có được tôi, để anh mỗi ngày đều phải nếm trải mùi vị của sự đau đớn, thất bại, mỗi đêm đều nghe thấy vợ mình trong cơn mơ ngủ gọi tên người đàn ông khác. Những lời của cô như ma quỷ, giống như một bàn tay tàn nhẫn, bóp nghẹt trái tim anh đến nát vụn. Phương Ly, em... Tôi không còn gì muốn nói với anh nữa. Tôi vào nhà, anh thích đứng đây thì mặc kệ anh. Tuôn ra lời nói lạnh như băng, cô lướt qua người anh, không hề quay đầu lại. Bóng dáng từ từ hòa nhập vào khoảng không tăm tối. Trong sân, chỉ còn lại bóng cô đau đớn gọi tên anh. Một dòng nước chảy lấp lánh như sào lặng lẽ rơi trên má, rơi xuống dưới chân mà chẳng hề dừng lại. Cô nhớ lại một ngày trước, xung quanh là bốn bức tường trắng đến chói mắt, phòng bệnh lạnh lẽo như hầm băng, mặc cho ánh mặt trời chói chang bên ngoài đang thiêu đốt vạn vật. Giây phút vừa đặt chân đến, đầu tiên là nhìn vào băng ca, ánh sáng trệt qua khiến cả người Phương Ly như đông cứng lại. Lâm Hạo nằm đằng kia, mang dáng vẻ của người say ngủ. Tuy nhiên đã gầy đi rất nhiều. Hai cánh tay anh buông lỏng, dọc theo cơ thể, khuôn mặt tái nhợt. Đôi môi trắng bệch như những cánh hoa bị nước mưa làm phai tàn màu sắc. Đôi mắt khép chặt, hàng mi đen nhánh, không chút rung động, dù là nhỏ nhất. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, chiếu rọi vào căn phòng, thân người anh tựa như lúc nào đó sẽ tan biến thành những hạt bụi vàng li ti, hòa vào không khí. Phương Ly, Lâm Hạo chính là vì sự ra đi của em mà ngủ vùn cả phần đời còn lại để không phải đối mặt với cái sự khổ đau này nữa. Không có em, cậu ấy cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì cả. Chuyện 6 năm trước, chẳng quản ai đúng ai sai, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy được tình yêu cậu ấy dành cho em, luôn thầm lặng đứng phía sau. Em chính là sinh mệnh của cậu ấy. Bác sĩ nói, cậu ấy sẽ rất nhanh, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đôi tai Phương Ly ù đi vì những lời vừa rồi của anh thiếu dương. giống như cả trái tim bị khuét đi khỏi lồng ngực, giống như cả thế giới đều sụp đổ tan tành. Cả người cô run rẩy kịch liệt do bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực. Đôi môi trắng bệch mấp máy gọi tên anh nhưng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, giống như đang chìm trong một cơn ác mộng. Tại sao anh lại nằm đây? Tại sao anh lại biến mình thành bộ dạng như thế này? Vậy thì sự ra đi của cô, sự hy sinh của cô có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Vân Hà giật mình hoảng hốt khi thấy em gái bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Thật sự không phải mơ, giống như một phép màu trong những ngày nắng đẹp. Cô lao tới, ôm chặt lấy Phương Ly. Phương Ly, nói chị hai nghe, em rốt cuộc đã đi đâu vậy? Lạc lạc đâu? Em có bị sao không? Có ai làm tổn thương đến em không? Có phải Giang Tuấn đó? Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Vân Hà dừng lại. Bởi vì giờ phút này đây, chắc chắn rằng Phương Ly không còn tâm trí nói bất kỳ thứ gì về bản thân mình nữa. Vân Hà khẽ gật đầu hiểu ý. Vừa rồi là cô quá đỗi xúc động nên không hề nghĩ tới. Thả vòng ôm, cô quay trở về vị trí bên cạnh giường. Hơi cúi đầu nói với Lâm Hạo, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Anh mở mắt nhìn xem, em gái của tôi quay về rồi kìa. Là thật đấy, con bé không phải tuyệt tình bỏ rơi anh. Chẳng phải trước khi ngủ, anh rất muốn được gặp lại nó sao? Chẳng phải anh có rất nhiều lời muốn nói? Tự tỉnh dậy mà nói đi, tôi sẽ không chuyển lời giúp anh đâu. Về sau, Vân Hà gào lên nức nở. Rất lâu sau, Phương Ly tiến tới, túm chặt lấy cánh tay Lâm Hạo, ngẩng mặt lên, nước mắt đã chảy đầm đìa trên má. Từng cơn đau đớn ập đến, khiến giọng nói của cô run rẩy. Lâm Hạo, tại sao anh lại làm như thế? Lẽ ra, sau khi em rời đi, anh phải sống thật hạnh phúc, thật bình an, giống như những lời chúc phúc của em mới phải. Tỉnh lại đi, tại sao anh cứ nằm đó không nhúc nhích gì cả? Em không đáng để anh vì em mà rời bỏ cuộc sống này đâu. Anh có biết cảm giác đau khổ khi phải mở to mắt, nhìn người mình yêu thương nằm một chỗ không cử động hay không? Anh có biết hay không, mặc kệ cho cô gọi, cứ lay như thế, Lâm Vạn vẫn không có phản ứng. Anh hôn mê rất lâu, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài. Không biết cô đang đứng bên cạnh anh, càng không biết đến nỗi sợ hãi, tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô. Đau đớn như xé toạc thân thể, Phương Ly lau đi nước mắt, răng thành một lớp sương mù dày đặc. Ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng bệnh, tràn đến phản chiếu biết bao nhiêu yêu thương. Trước này, chưa bao giờ anh bỏ mặc cô như thế, chưa bao giờ nghe cô gọi tên mà không đáp lại. Chưa bao giờ anh nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống mà không giúp cô lau nó đi rồi ôm cô vào lòng. Mặc cho cô đan thật chặt nắm ngón tay của mình vào tay anh, nó vẫn im lìm lạnh ngắt. Rõ ràng là anh đang ở trước mặt cô, giống như đã rời xa cô từ bao nhiêu rồi. Lâm Hạo, anh chỉ là đang nóng kịch thôi đúng không? Để dụ cho em xuất hiện, để xem có đúng là em đã quên mất anh, nguyện ý rời bỏ anh cùng người con trai khác mà kết hôn hay không? Như anh ấy rồi đó, anh thắng rồi, nên anh không cần phải đóng kịch nữa đâu. Mau dậy đi mà. Anh còn nhớ mình đã hứa gì với em không? Anh thề trên sinh mạng của mình sẽ mãi yêu thương bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em rời xa anh. Một đời của chúng ta còn chưa bắt đầu, tại sao anh lại bỏ em mà đi? Hà sốt ruột, không kìm chế nổi, khóc thành tiếng lớn. Thiếu Dương đứng phía sau cô, anh ôm chặt bờ vai cô, như muốn cô dựa vào cơ thể anh mà nghỉ ngơi một lát. Nhưng cả người cô lúc này lạnh cứng, giống như toàn bộ các mạch máu trong cơ thể đều đông cứng lại. Chứng kiến cảnh đó, lòng anh đớn đau, vô cùng bi thương. Rõ ràng là hai người vô cùng yêu nhau, tại sao lại không ngừng giày vò, hành hạ lẫn nhau nhiều như vậy? Đến khi nào mới có thể an yên? Phòng bệnh yên lặng, Phương Lý lúc này đã thôi đau đớn, kích động như lúc đầu. Anh Thiếu Dương do có một ca mổ quan trọng nên đã rời đi từ rất lâu. Đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi, cô thật chậm kể lại cho chị hai nghe về những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ bắt đầu từ lúc cô dẫn Lạc Lạc rời khỏi thế giới của anh, cách cô giả mang thai để thoát ra khỏi bệnh viện. Cô đã lợi dụng lúc hai người kia, kể cả Hiểu Lam không có mặt, để nhờ bác sĩ khám cho mình, truyền lời đến anh Thiếu Dương. Ít phút sau, anh liền có mặt. Trông thấy cô, anh vô cùng sửng sốt, và việc đầu tiên nghĩ đến là muốn đưa cô đến gặp Lâm Hạo, mặc cho bọn họ vẫn đang túc trực bên ngoài, cánh cửa đóng kín. Linh hồn của cô như thế chẳng sai chút nào. Lâm Hạo thực sự đã xảy ra chuyện chẳng lành, và những bức ảnh kia chính là chụp tại phòng bệnh này. Người ta cố tình dàn dựng để cô nghĩ rằng anh và chị hai mình xảy ra chuyện mờ ám. May là lý trí và niềm tin đã giúp cô không khỏi suy nghĩ sai lệch. Phương Ly, mọi chuyện là do chị. Nếu lúc đầu không phải chị đóng giả em, gieo cho anh ta niềm tin và hy vọng, thì bây giờ anh ta cũng không trở nên điên cuồng như thế. Nhìn những giọt nước mắt long lanh dễ vỡ từ từ chảy xuống gò má trắng bệch của chị mình, Phương Ly lòng đau như cắt, run rẩy đưa tay ra lau cho chị. Chị hai, vì em chị đã hy sinh quá nhiều rồi, sao cho em có thể trách chị? Hơn nữa, nếu em không gặp lại Giang Tuấn, thì suốt nữa, chị cả đời phải hy sinh hạnh phúc để thành toàn cho em. Có trách thì trách ông trời đã sắp đặt nên mọi chuyện. Vân Hà hít mạnh một hơi, ngón tay nắm chặt lại. Không đâu, là do chị thật mà. Lúc đầu chị còn tự an ủi mình, nói rằng em sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng phải gả cho người mà mình không yêu, em làm sao hạnh phúc cho được. Bây giờ vẫn còn kịp. Đầu tiên là cứu Lạc Lạc ra. Sau đó, giữa em và anh ta không có gì ràng buộc nhau cả. Người chấp nhận lời cầu hôn cũng là chị, cho nên em không cần. Ánh mắt Phương Ly rối loạn, cơ thể lần nữa run rẩy không kiểm soát. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Sao lại không có gì ràng buộc? Chị đã quên rồi sao? Lạc Lạc là con của anh ta, là đứa con mà em đã lầm lỡ rồi sinh cho anh ta. Người của Vân Hà như đông cứng lại, nhưng nhận ra một sự thật tàn khốc nào đó. Cô không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lã chã trên gương mặt. Là ai nói với em Lạc Lạc là con của em và Giang Tuấn? Là anh ta nói đúng không? Sự thật đến cuối cùng vẫn là như sự thật. Là ai nói thì có quan trọng đâu. Khóe môi Phương Ly kéo lên một đường yêu thương tột độ. Vân Hà cũng có thể đoán ra được, ngoại trừ anh ta ra thì còn có ai dựng nên một câu chuyện khủng khiếp như thế. Chị hai, chị nói thật cho em biết đi, Lạc Lạc không phải là con của em và Lâm Hạo có đúng không? Những lời Phương Ly nói buổi chiều hôm ấy, hóa ra giờ cô đã hiểu vì sao con bé lại cam tâm trở về bên cạnh anh ta, chịu đựng giam cầm tủi nhục. Vân Hà nức nở, nghẹn ngào nơi cuống họng, chân tay buồn rùn. Cô đờ đẫn vài giây, sau đó gào khóc. Tất cả đều là tại cô, tất cả là tại cô. Lại một lần nữa, đẩy em gái mình vào địa ngục của sự đau khổ, gánh lấy tất cả hậu quả của những chuyện mà cô gây ra, cho dù là 6 năm trước hay 6 năm sau. Chị hai, chị làm sao vậy? Phương Ly hoảng hốt đến bên chị. Cánh tay run rẩy bám chặt lấy tay cô như níu kéo sự sống cuối cùng. Phương Ly, chị không xứng đáng làm chị hai của em. Kiếp này làm em gái của chị chính là bất hạnh lớn nhất của em. Tất cả đều là lỗi của chị xin lỗi. Chị hai, em đã nói lỗi không phải ở chị mà, chị đừng như vậy nữa. Xin chị đừng tự trách mình nữa. Phương Ly vừa khóc vừa nói. Vân Hà nước mắt giàn giụa. Em nghe cho rõ đây, những gì anh ta nói với em đều là nói dối để ép buộc em về bên cạnh mình. Em chẳng làm gì sai cả, lỗi là ở chị. Lạc Lạc không phải là con của em và anh ta, mà thằng bé là con trai của chị, là chị mang thai 9 tháng, 10 ngày sinh nó ra. Nhưng so với em, cả đời này chị đều không có tư cách làm mẹ của nó. Phương Ly gần như sững sờ, mở to đôi mắt, như đứng không vững, đầu đau như búa bổ, rối tung rối loạn cả lên. Thẫn thờ nhìn chị mình khóc lóc hoảng loạn, cô giống như một đứa trẻ lạc đường, không biết bản thân vừa nghe thấy gì và cần phải làm gì. Lạc Lạc không phải. Thằng bé là con của chị hai. Chị, làm sao có thể? Chị đang gạt em đúng không? Phương Ly khóc không thành tiếng. Cả đời chị đã nói dối rất nhiều, nhưng những lời này hoàn toàn là thật. Lạc Lạc đúng là con của chị. Còn em, Phương Ly, em gái chị là bông hoa thuần khiết nhất trên thế gian này, nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Bỗng nhiên, một cái chớp lạnh lẽo xoẹt qua đôi mắt. Với mục đích lẫn căm hận, dày vò trong lòng, Vân Hà quyết định không khóc nữa. Chuyện này là do một tay cô gây nên, vậy thì chính cô sẽ giải quyết nó. Cho dù phải đối mặt với những chuyện gì, cho còn một hơi thở cuối cùng, cô cũng nhất quyết không để Phương Ly chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Chưa kể là Lạc Lạc, cô muốn ở bên thằng bé, yêu thương nó, bảo vệ cho nó. Phương Ly vẫn không cách nào tin được, lung lay cánh tay của chị mình. Chị hai, nhưng rõ ràng chị chưa kết hôn, Lạc Lạc lại gọi em bằng mẹ. Nhân lúc Phương Ly không phòng bị, Vân Hà đưa tay đánh vào sau gáy, làm em gái mình bất tỉnh. Lúc trước, vô tình học được chiêu này, thật không ngờ có một ngày cô lại áp dụng nó cho người mình yêu thương nhất. Vân Hà nhanh chóng cháo quần áo của mình và Phương Ly. Xong xuôi, cô viết vội một lá thư để lại cho con bé, rồi gọi cho anh Thiếu Dương giúp mình sắp xếp những việc còn lại. Sau cánh cửa này, bất luận kết quả ra sao, cô cũng không bao giờ hối hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh, của tác giả Phương Ly. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.